Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 1297, London. Thế giới biến đổi lớn trước đó, London một mực vững vàng châu Âu lớn nhất, trung tâm tài chính, thành thị địa vị. Cùng nước Mỹ New York đều là trên thế giới lớn nhất trung tâm tài chính, trên thế giới trọng yếu nhất. Châu Âu lớn nhất kinh tế trung tâm London, thành phố ở vào England Đông Nam Bộ bên trên bình nguyên. Vượt sông thêm, 16 thế kỷ về sau, theo nước Anh chủ nghĩa tư bản hưng khởi, London quy mô cấp tốc mở rộng. London là nước Anh chính trị, kinh tế, văn hóa, trung tâm tài chính cùng thế giới chứ danh du lịch thắng cảnh. Có số lượng đông đảo danh lam thắng cảnh cùng viện bảo tàng. 181 lên, London bởi vì tại chính trị, kinh tế, nhân văn, giải trí, khoa học kỹ thuật phát minh chờ lĩnh vực phía trên chắc tuyệt thành tựu, trở thành toàn thế giới lớn nhất đại đô thị. London là nước Anh trung tâm chính trị, cũng là quốc tế tổ chức tổng bộ ở chỗ đó. London là đa nguyên hóa đại đô thị, cư dân đến từ các nơi trên thế giới, đa nguyên hóa chủng tộc, tôn giáo và văn hóa. Thành thị làm dùng ngôn ngữ vượt qua 300 loại. London vì thế giới nổi tiếng du lịch thắng cảnh, có số lượng đông đảo danh lam thắng cảnh cùng viện bảo tàng các loại. Cho dù là thế giới biến đổi lớn về sau, London vẫn như cũ là thế giới kể đến hàng đầu đại thành. Trước mắt bị quân đội cùng các đại thế lực trưởng khống. Tokaka, nơi này, làm Tô Dương vừa ra phi trường, một cái lan truyền hưng phấn tâm tình non nớt tiếng gọi ầm ĩ thì từ phía trước truyền tới. Ngẩng đầu nhìn lại, lại là xa xa công chúa đứng tại một cỗ màu đỏ Ferrari trên mui xe khua tay tay nhỏ bắt chuyện bọn. Họ đây, xa xa ông chúa hôm nay vì nghênh đón Tô Dương đến, cũng đặc biệt cách ăn mặc một phen, màu trắng cổ áo hình chữ V liều lây thấp ngực dây đeo váy. Dưới làn váy, trơn bóng sáng như tuyết bắp đùi lộ ra ngoài, trong suốt tỏa ánh sáng. Cái này xem ra chỉ có 13-14 tuổi tiểu nữ hài. Dáng người không có chút nào lộ ra non nớt. Mái tóc dài màu vàng óng tùy ý khoác rơi. Theo cái kia không ngừng vung vẩy tay nhỏ mà khẽ đung đưa lấy. Trước ngực hai đoàn cũng theo đung đưa không ngừng. Tới, trả lời một tiếng. Tô Dương mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đến tiểu công chúa phụ cận. Nhà đầu này tuyệt không tránh hiểm nghi, bay thẳng phốc mà xuống, vùi đầu vào Tô Dương trong ngực, tư thái vô cùng thân mật. Tokaka, ta rất nhớ ngươi, ta cũng muốn xa xa a. Tokaka, chúng ta mau lên xe a. Sau khi lên xe ta cùng nói chơi vui sự tình. Một đoàn người lập tức lên xe. Xa xa công chúa mở ra máy hát líu ríu nói không ngừng. Hơn nữa còn dính tại Tô Dương trên thân không chịu rời đi. London đường cái, đồng dạng là đông nghịt, dòng người nhốn nháo, may ra không ít công cụ giao thông trên không trung, cực đại làm dịu thành thị giao thông hỗn loạn vấn đề. Xa xa công chúa ngồi xe tự nhiên có phi hành năng lực. Xe đua bay trên không trung, thông qua cửa sổ có thể quan sát phía dưới trên đường phố bóng người. Xe con một cỗ lại một cỗ địa chạy vội tại rộng lớn trên đường. Bên trong ngồi là trong cái thành phố này hơi sung túc, nhưng là vẫn như cũ mỗi ngày mệt mỏi dai. Cấp trung lưu nhóm, mà cái điểm này, bình thường biết không nhiều xuất hiện, thượng tầng nhân sĩ, cái bóng. Thành thị rất phồn hoa, nhưng loại này phồn hoa lại cũng không là mỗi người đều có thể hưởng thụ. Cũng chỉ có những cái kia chân chính thượng tầng nhân vật mới có thể bản thân đi trải nghiệm tòa thành thị này phồn hoa, mà tòa này phồn hoa thành thị sáng tạo giả lại một mực tại mệt mỏi. Tại cửa vệ binh nhìn chăm chú phía dưới, xe đua lái vào một tòa rộng lớn trang viên. Những cái kia súng ống đầy đủ các binh sĩ nhìn thấy tiểu công chúa mang nhiều người như vậy trở về, ào ào lộ ra vẻ ngạc nhiên. Công chúa là có rất ít bằng hữu. Đáng nhắc tới là tiểu công chúa lần này trước đi nghênh đón Tô Dương là nàng cá nhân ý tứ, cũng không có hướng nó bất luận kẻ nào chào hỏi. Thân là công chúa, nàng điểm ấy quyền lực vẫn là có, mà lại vị này tiểu công chúa thân phụ tu vi, chắc hẳn từ nhỏ đã có tu luyện, trong gia tộc địa vị sợ là không thấp. Mảnh này trang viên thức biệt thự quả thật có chút lớn, các loại cổ kiến trúc san sát, cổ mộc trải rộng bên trong, hòn non bộ nước chảy, chim hót hoa nở, không thiếu gì cả. Cùng trang viên này so sánh, nhà chúng ta quả thực cũng là nhà bằng đất. Tô Dương phát biểu cảm khái. Xa xa công chúa mỉm cười nói, Tô ca ca nếu như ưa thích lời nói, có thể một mực ở chỗ này nha. Tô Dương cười cười, nói ra, đó còn là quên đi, ở dễ chịu là được, không cần thiết làm lớn như vậy, ta vẫn tương đối ưa thích nhà ta. Xe đua xuyên qua một rừng cây nhỏ, tại một tòa rất có châu Âu cổ điển phong vận biệt thự thành bảo trước dừng lại. Xa xa ông chúa đem mấy người đưa vào phòng, cảm giác cũng không tệ lắm, rộng rãi sáng ngời, bố trí lên cũng rất yêu nhã, khiến người ta nhìn lấy thư thái. Tô ca ca, Tô ca ca, trong khoảng thời gian này các ngươi thì ở nơi này, ta đã phân phó trong thành bảo người hầu hội thỏa mãn ngươi tất cả nhu cầu. Xa xa công chúa vô cùng nhiệt tâm, tốt, cảm ơn ngươi tiểu công chúa, nhiệt tình như vậy địa mời ta tới, mà ta lại cái gì đều không mang, ta đều có chút xấu hổ. Tô ca ca ngươi có thể tới liền tốt, không dùng mang thứ gì. Đối Tô ca ca, hôm nay là sinh nhật của ta, mụ mụ chuẩn bị cho ta một cái sinh nhật dạ hội, ngươi nhất định phải tới nha. Íp xa xa tiểu công chúa đối Tô Dương có chút quấn quýt si mê, ôm thật chặt Tô Dương cánh tay, căn bản cũng không chịu buông tay, đối Tô Dương ưa thích khó lường. Được, buổi tối ta nhất định đi. Hoa, Tô ca ca thật tốt. Vậy ngươi buổi tối nhất định phải tới nha. Tiểu công chúa đối với Tô Dương ngon ngọt cười, ánh mắt chỗ ngoặt giống như Nguyệt Nha Nhi, dường như cái kia linh vận cũng tràn ra tới, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, cao quý thần sắc tự nhiên bộc lộ, khiến người ta không thể không sợ hãi thán phục nàng thanh nhã linh tú quang mang. Tô Dương cười khổ lắc đầu, nhìn lấy nhún nhảy một cái rời đi tiểu công chúa, rất là bất đắc dĩ. Hắn đến London là đến làm chính sự, bất quá là muốn mượn dùng xa xa giấu giếm thân phận một chút. Chỗ đó nghĩ đến sẽ như vậy sao? Vừa tới London thì gặp gỡ xa xa công chúa sinh nhật, hắn chả thật không biết cái kia đưa lễ vật gì cho nàng. Ngựa xe vất vả, Tô Dương tắm rửa, nghỉ ngơi một hồi. Thị nữ đến đây thông báo, tụ hội sắp bắt đầu. Quý tộc ở giữa tiệc rượu hội đơn giản là khoe khoang tài phú cùng gia thế thôi. Thực cũng thì có chuyện như vậy. Tô Dương đối với những vật này cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Có điều hắn vẫn là xuyên qua trang phục chính thức đi tham gia. Dù sao cũng là xa xa sinh nhật tụ hội, làm gì cũng phải cho chút mặt mũi. Buổi tối, tại thị nữ chỉ huy dưới, Tô Dương chậm rãi đi vào tiệc rượu đại sành. Tô Dương là đến làm chính sự, cho nên không muốn quá mức cao điệu. Sau đó tại tiệc rượu đại sành tìm không đáng chú ý nơi hẻo lánh bưng lên một ly rượu đỏ, có chút thích ý hưởng thụ lên. Rộng lớn đại sành bị vô số đèn đuốc chiếu lên sáng như ban ngày. Khắp nơi tiếng người huyên náo, ăn uống linh đình. Từng cái thân sĩ hoặc là danh viện tại trước mắt hắn không ngừng lắc lư. Mà Tô Dương dường như cũng là một cái người ngoài, lạnh nhạt nhìn lấy đây hết thảy. Đập vào mắt chỗ đều là từng trương cực điểm nịnh nọt vẻ mặt vui cười. A dua nịnh hót ở giữa, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, đều là vì một vật, quyền lợi. Biển người mênh mông, chúng sinh có bao nhiêu người đều hâm mộ, có bao nhiêu người lưu luyến cái kia sao quanh trăng sáng. Đông như chảy hội vinh diệu, rượu kia trong bữa tiệc ăn uống linh đình, đàm tiếu vui đùa ầm ĩ thoải mái, hoặc là sóng vai hoa tiền nguyệt hạc, tâm tình xuân vân hạ mưa lãng mạn, hoặc là tha hương gặp bạn cũ, cao sơn bạn nước chảy phong phú, còn có du tẩu giao tiếp chàng, tới lui phong nguyệt các phù hoa. Bất quá ở chỗ này, Tô Dương lại thành vì một cái người không phận sự, bởi vì hắn không cần những cái kia quyền lợi cùng vinh diệu. Hoặc là nói, hắn chướng mắt những cái kia quyền lợi vinh diệu. Đột nhiên, trong đám người một trận ồn ào, Tô Dương ngẩng đầu, thì thấy phía trước một lớn một nhỏ hai cái mỹ lệ nữ tử kéo tay cánh tay chậm rãi đi vào đại sành. Mặt mang ý cười đáp lại chung quanh những bằng hữu kia ân cần thăm hỏi. Hai nữ tử bên trong, một cái chính là Íp Xa Xa tiểu công chúa, mặc một bộ phấn sắc váy công chúa, trên tay cũng mang theo một đôi phấn sắc tay nhỏ bộ. Tóc dài rối tung, quả thực là tập hợp mỹ lệ cùng đáng yêu vào một thân. Mặt khác một cái nữ tử cùng tiểu công chúa dài đến giống nhau đến mấy phần. Hẳn là tiểu công chúa mẫu thân, ước chừng trên dưới 30 tuổi, người mặc hoa hồng đỏ bó sát người lễ phục dạ hội. Thân thể thướt tha, mềm mại như xuân hoa, lệ như ánh bình minh, nữ vương tại Anh Liên bang chẳng qua là cái biểu tượng mà thôi. Cũng không có cái gì thực tế quyền lực, bất quá cái này biểu tượng lại đại biểu một quốc gia hình tượng, cho nên cũng là phi thường trọng yếu. Hai nữ một bên ghé qua, một bên không ngừng xã giao lấy đủ loại nhân vật. Tiểu công chúa tròn căng mắt to trong đại sảnh đổi tới đổi lui, không ngừng tìm kiếm trong suy nghĩ chỗ chờ mong bóng người kia. Bất quá đúng lúc này, một cái trong sáng âm thanh vang lên, đánh gãy nàng tìm kiếm. Công chúa, sinh nhật vui vẻ, Xa Xa. Vị này là người ảo phỉ Lâm Thúc Thúc nhi tử Mara Tư. Tuổi còn trẻ liền đã thân là bá tước, có hy vọng siêu việt phụ thân hắn a. Nữ vương mỉm cười vì tiểu công chúa giới thiệu nói. A, Xa Xa công chúa tùy ý nên một tiếng, nhìn cũng không nhìn Mara Tư liếc một chút, tiếp tục đưa ánh mắt về phía bốn phía. Khụ khụ, Mara Tư có chút xấu hổ. Công chúa điện hạ, đây là ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật, hy vọng điện hạ ưa thích. Mara Tư nhìn qua vẫn là thật đẹp trai khí, một đầu lóa mắt tóc vàng, thân hình cao lớn cứng rắn, rất hấp dẫn nữ hài tử ánh mắt. Bất quá Xa Xa công chúa có vẻ như đối với hắn có chút không ưa. Đối với hắn đưa tới lễ vật nhìn cũng không nhìn, nữ vương gặp chính mình nữ nhi không yên lòng, gia hiệu bên cạnh thị nữ nhận lấy lễ vật, mở ra hộp trang tinh xảo hoa lệ hộp, một mảnh mỹ lệ ánh sáng màu lam lập tức phóng xạ ra đến, đem trọn cái đại sảnh phủ lên đến còn như mộng huyễn. Trong đại sảnh những quý tộc kia ào ào sợ hãi than. Hoa, như thế xinh đẹp lam bảo thạch, ta còn chưa từng thấy đâu, không nghĩ tới Mara Tư đại nhân bỏ được đưa ra đắt giá như vậy đồ vật. Đúng vậy a, muốn là Mara Tư đại nhân cũng đối với ta tốt như vậy, vậy ta thì hạnh phúc chết. Hừ, có cái gì không nổi, ta hôm nay cũng có lễ vật đưa cho công chúa điện hạ. Một người dáng dấp cao to mạnh mẽ người trẻ tuổi trào phúng một câu, đi đến tiểu công chúa trước người, hướng nữ vương kính thi lễ, sau đó nhìn về phía tiểu công chúa, mỉm cười nói: Công chúa điện hạ, vì chúc mừng sinh nhật ngươi, ta đặc biệt hướng giáo hoàng đại nhân cầu cái này, hy vọng công chúa điện hạ nhận lấy. Xa Xa, vị này là kết nguyên soái con trai trưởng Rat, hiện tại đã là một tên thiếu tướng. Hắn trên chiến trường thế nhưng là dũng mãnh phi phàm a. Còn giống như thu hoạch một quả yêu đan, nữ vương lấy cùi chỏ đụng chút chính mình nữ nhi, nhắc nhở nàng một chút. Kết nguyên soái nhưng khác biệt tại hắn quan viên, hắn nhưng là hải quân tổng nguyên soái, trong tay binh quyền to đến hù chết người. Nàng một cái không có chút nào quyền lợi có thể nói nữ vương. Tại hải quân nguyên soái trước mặt cũng không thể không cúi đầu. Bất quá, xa xa công chúa nhưng đối với hắn không thèm quan tâm. Ánh mắt vẫn bốn phía dao động lấy. Thị nữ tiếp qua lễ vật, mở ra xem, lại là một cái tản ra thánh khiết quang huy thánh giá. Đây chính là giáo hoàng tự mình gia trì qua, có thể trừ tà an thần, giá trị liên thành, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.